Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, Thủy Chiến, Thủy Trại Đại Môn ầm vang mở rộng, mấy chục con thuyền cùng trên trăm chiếc thuyền nhỏ đồng thời bừng lên. Cam Tồn Hiếu đứng một chiếc thuyền lớn thượng, tay cầm chuôi đao nhìn chằm chằm phía trước, từng cây nổi gân xanh, hiển nhiên nội tâm cực không bình tĩnh, đụng tới tiếng hét lớn vang lên. Một bạch phàm thủy tặc liền vội vàng xoay người hướng về sau chạy đi. Đứng tại thuyền lên đón lấy thủy tặc, đem trong tay cờ xí lắc lư hai lần. Bạch phàm đội tàu lấy thuyền lớn làm tiên phong hung hăng vọt tới phía trước. Đông đông đông, tiếng trống vang lên, một tiếng so một tiếng gấp rút. Tại thanh âm này phía dưới, hai chi đội tàu hung hăng đụng vào nhau. Đếm mãi không hết khăn vàng, từ trên thuyền nhảy tới. Giết hét to tiếng vang lên, phía trước thuyền bên trên triển khai trận giáp lá cà, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người tắc lưỡi không thôi. Chẳng lẽ song phương không nên trước thả một vòng mưa tên? Nhưng nghĩ lại, mặc kệ là bạch phàm thủy tặc hay là khăn vàng, bọn hắn song phương tài lực cũng không hùng hậu, vì vậy thả không dậy nổi mưa tên, cũng là bình thường, bởi vậy quan chi. Đánh trận nhưng thật ra là một kiện rất háo tiền sự tình. Ngay tại Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người nghĩ đến loạn thất bát tao sự tình thời điểm. Chỉ gặp Cam Tồn Hiếu lần nữa vẫy tay một cái. Trên thuyền thủy tặc huy động trong tay cờ xí. Đánh ra liên tiếp phất cờ hiệu. Từ trên không trung hướng xuống quan sát. Chỉ gặp hậu phương mấy trăm đầu thuyền nhỏ đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Đối khăn vàng đội tàu phần bụng đụng tới, oanh, hỏa diễm tại mấy chục chiếc trên thuyền nhỏ nổi lên. Mượn nhờ sức gió, nhanh chóng tiến lên, tiếng kinh hô từ tiền phương truyền đến, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người mở to hai mắt. Chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào tràng diện, không tốt, lửa thuyền tới tập nhanh, thả thuyền nhỏ, nhỏ cừ sói có lạnh, thả thuyền nhỏ chặn đường, vừa mới nói xong. Khăn vàng đội tàu bên trong xuất hiện mấy chục chiếc thuyền nhỏ. Từng người hoàng cân lực sĩ huy động trong tay tương. Đối những cái kia lửa thuyền đụng tới, tại sắp va vào nhau thời điểm, những cái kia hoàng cân lực sĩ đột nhiên nhảy xuống nước. Nhanh chóng hướng phía sau bơi đi, song phương thuyền nhỏ đụng vào nhau. Hỏa diễm lan tràn ra, tại khoảng cách đội tàu vài trăm mét bên ngoài thiêu đốt lên. Đông đông đông, nhưng vào lúc này phía trước truyền đến càng thêm dày đặc tiếng trống. Khăn vàng đội tàu đột nhiên ra tốc, đối bạch phàm thủy tặc trung quân đánh tới. Nhìn thấy chạy nhanh đến khăn vàng đội tàu, Cam Tồn Hiếu một tiếng bạo a, nghênh đón, phải chúng thủy tặc hét lớn, cờ xí đón gió bay phất phới. Hai chi đội tàu chủ lực hung hăng đụng vào nhau, từng người khăn vàng từ trên thuyền nhảy tới. Giả Niệm vội vàng nhìn lại, giản lược tin tức hiện lên ở trước mắt, tính danh, thân phận, cắt pha khăn vàng nghề nghiệp, đao binh nghề nghiệp đẳng cấp, hai giai cấp không, giết Cam Tồn Hiếu lộ ra khinh miệt thần sắc. Đối những cái kia đánh tới khăn vàng một tiếng bạo a. Tiếng bước chân dày đặc vang lên, từ trong thuyền đi ra một loạt thủy tặc cung tiễn thủ. Hiu hiu hiu, tiếng xe gió hiển hiện. Hơn trăm mũi tên gào thét mà tới, mười mấy tên thủy tặc trên thân, nổi lên liên tiếp mức thương tổn, 396, 346, 335 tại cái này dày đặc mũi tên công kích phía dưới. Mấy tên thủy tặc đồng thời ngã xuống vũng máu bên trong. Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cung tiễn công kích quả nhiên do tên nỏ càng thêm hung tàn. Chỉ là cung tiễn thủ bồi dưỡng thành bản, lại làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Cái này có lẽ liền là Cam Tồn Hiếu có lòng tin. Ngăn cản tam giai khăn vàng tinh nhuệ át chủ bài một trong. Mặc dù cung tiễn thủ uy lực hung hãn, nhưng đối mặt kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên khăn vàng, mũi tên lại tại bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Thân vệ ở đâu, mắt thấy mũi tên sắp còn thừa không có mấy. Cam Tồn hét lớn một tiếng, trăm tên bạch phàm tinh nhuệ lên một lượt trước một bước. Tại, giết Cam Tồn Hiếu dùng đao chỉ hướng phía trước. 100 tên bạch phàm tinh nhuệ đồng thời bước chân đối trước mặt thuyền nhào tới. Giết, đao kiếm tương giao, thanh âm vang lên. Song phương ở đầu thuyền triển khai vật lộn. Cam Tồn Hiếu nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Giả Niệm trên thân. Bản đương gia cần các ngươi tập kích bất ngờ hậu phương thuyền lớn. Không biết các ngươi nhưng có đảm lượng thử một lần thuyền lớn. Giả Niệm sững sờ, nhanh chóng nhìn khắp bốn phía, chỉ gặp song phương đội tàu sớm đã chiến thành một đoàn. Thế là hung hăng cắn răng một cái. Tuân mệnh, tốt, bản đương gia liền ở chỗ này. Chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu, Cam Tồn Hiếu lớn tiếng nói. Giả Niệm mang theo Quách Đại Bàn quay người hướng phía sau đi đến. Không bao lâu mấy chục chiếc thuyền nhỏ chia hai hàng, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Nhìn xem đi xa thân ảnh, Cam Tồn Hiếu đối bên người thủy tặc phân phó, truyền lệnh xuống, mật thiết chú ý Giả trấn trưởng bộ đội sở thuộc động tĩnh. Chuẩn bị tùy thời tiếp ứng, phải, kia thủy tặc cao giọng hồi phục. Từng đầu dây thừng từ nhỏ trên thuyền bay về phía trước. Sau đó móc tại trên thuyền lớn, Giả Niệm mang theo Thang Cao Minh bọn người, thuận dây thừng leo lên. Không tốt, địch tập, thanh âm từ trên thuyền lớn truyền đến. Giả Niệm mang theo 100 tên Xương Hà trấn tướng sĩ xuất hiện tại đuôi thuyền. Chúng khăn vàng gào thét mà tới, rút ra đại đao cùng lợi kiếm, nhào về phía Giả Niệm và Ni Thang Cao Minh. Thang Ngạn Khánh mang theo 3 thập bát danh đao binh tiến lên một bước, dẫn đầu nghênh đón tiếp lấy. Binh khí tương giao, thanh âm vang lên, mười mấy tên khăn vàng bị gắt gao ngăn ở phía trước. Hiu hiu hiu, tên nỏ bay về phía trước, liên tiếp mức thương tổn nổi lên. 245, 274, 261, mười mấy tên khăn vàng trên đỉnh đầu lượng máu nhanh chóng giảm bớt. Tôn Đức Cầu, Cố Ân Trạch bọn người trong tay tên nỏ cũng đang bay nhanh tiêu hao. Đến lúc cuối cùng một khăn vàng đổ vào vũng máu về sau, toàn bộ thuyền lớn cũng theo đó đổi chủ. Giả Niệm lần nữa nhìn về phía những cái kia thi thể trên đất không khỏi sững sờ. Tính danh, thân phận, lưu dân nghề nghiệp, dân binh nghề nghiệp đẳng cấp, không giai, trong lòng giật mình, vội vàng dần dần nhìn sang, mấy chục cỗ thi thể, ngoại trừ 10 bộ là khăn vàng bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là lưu dân. Vội vàng bước chân, đi về phía trước, vừa đi hai bước, trước mắt liền hiện ra cành cây khô, trong lòng lập tức giật cả mình nổi lên một hơi khí lạnh. Hỏa công, đây là khăn vàng hỏa công kế sách, rút lui. Giả Niệm dắt cuống họng giống to, dẫn đầu hướng dưới thuyền lớn nhảy xuống. Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh mấy người cũng theo sát phía sau. Đám người bơi về phía riêng phần mình thuyền nhỏ. Trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại, ngay sau đó là đầy trời ánh lửa. Hiu hiu hiu, chẳng biết lúc nào đội tàu hai bên trái phải xuất hiện hai hàng thuyền nhỏ. Từng nhánh mang theo hỏa diễm mũi tên gào thét mà tới. Quanh ánh lửa ngút trời mà lên, toàn bộ mặt nước hóa thành biển lửa, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Phía trước mặt nước xuất hiện một chi đánh lấy khăn vàng cờ hiệu đội tàu. Hiển nhiên bọn hắn mới thật sự là chủ lực. Quan chiến Cam Tồn Hiếu không khỏi quá sợ hãi, dắt cuống họng hô to, rút lui, keng keng keng. Bây giờ thanh âm vang lên, bạch phàm thủy tặc cấp tốc thay đổi phương hướng hướng phía sau triệt hồi. Lúc này sao hồ trên mặt nước gió biến mất không thấy gì nữa. Bốc cháy thuyền cũng liền đứng tại nguyên địa chậm chậm thiêu đốt lên. Cũng vừa vặn bởi vì những này lửa thuyền ngăn ở giữa, khiến cho khăn vàng không cách nào truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn thong dong rời đi. Chúng bạch phàm thủy tặc thấy thế thở dài một hơi, hơi bình phục một chút viên kia nhảy lên kịch liệt tâm. Nâng lên khí lực toàn thân hướng thủy trại phương hướng vạch tới. Hết chương.